Anubodhaya. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thịnh Răng Địa Tỉnh Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 14 là tiểu kinh Khổ Quẩn. Cái tiểu kinh Khổ Quẩn này tại sao được gọi là như vậy? Bởi vì như chúng ta đã thấy ở đây, trong bài tiểu kinh Khổ Quẩn á, thứ nhất là vì có phần nói về ba khía cạnh của dục lạc. Giống như cái bài Đại Kinh Khổ Quẩn vậy đó. Cái thứ hai đó, sở dĩ mà gọi là tiểu kinh Khổ Quẩn là vì nó ngắn hơn, cái bài kinh trước. Và cái nghĩa ba nữa là tại vì hai bài kinh này được đề cập đến cái vấn đề là sự khổ, chung quanh trong cái sự khổ. Nhưng mà nói trước gọi là đại kinh, nói sau gọi là tiểu kinh. Đó là lý do. Bài kinh này được Đức Phật ngài thuyết không phải cho các tỳ kheo, mà ngài thuyết cho ông Hoàng Dùng Thích Ca. Mahanama chúng ta cũng nên biết qua về nhân vật này. Mahanama có nhiều vị có tên gọi giống như vậy. Như là ngoại tổ của Hoàng tử của Đức Đất Pháp cũng là Mahanama, cũng dòng Thích Ca. Một trong năm vị Kiều Trần Như cũng có tên Mahanama. Còn cái vị hoàng thân dòng Thích Ca mà được đề cập đến trong cái bài kinh tiểu kinh Khổ Quẩn là anh em chú bác của Đức Phật, Vị này là anh ruột của tôn giả Anuruddha, anh Lâu Đà La. Và theo trong sứ giải Samanta Pasarika thì ông Hoàng Mahanama là một thánh cư sĩ Tư Đà Hàm, tức bậc nhất là đại ý của bài kinh Tiếng Cổ Quấn là ông Hoàng thân Mahanama đến đảnh lễ diện kiến Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng là dù được nghe và hiểu tham sân si là quý nhiệm, nhưng mà nội tâm vẫn còn tham sân si, thì Đức Phật đã dạy sẽ dí mà ông tuy hiểu tham sân si là quế trượt, nhưng tâm vẫn còn ba thứ phiền não, là bởi vì ông chưa từ bỏ gia đình, vẫn còn hưởng thụ dục lạc của đời sống gia đình, đời sống cư sĩ. Và Đức Phật Ngài đã giải thích, Ngài nói về khi mà quan sát các dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn, dù quan sát biết như vậy nhưng mà cũng chưa phải là một yếu tố để giúp cho diệt trừ được tham sân si. Ngài đã thuật lại khi Ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác, Ngài cũng đã biết các dục là vô ích khổ nhiều. Bồ Tát vẫn biết là vô ích khổ nhiều, nhưng mà tham sân si lúc đó chưa được đoạn trừ. Thì Đức Phật Ngài có nhắc lại rằng khi mà Ngài khéo thấy với cái trí tuệ dư thật, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn, thì khi đó Ngài chứng được hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh, hay là một pháp cao thượng hơn. Như vậy thì Ngài mới thoát khỏi bổn chi phối. Có lợi nghĩa là hiểu cũng chưa đủ, mà phải thật sự ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thì mới có thể đè nén các cái dục vọng, không bị dục vọng chi phối. Và kế tiếp thì Đức Phật Ngài nhắc lại ba khía cạnh của các dục, tức là vị nguồn của các dục, sự nguy hiểm của các dục và sự xuất ly của các dục. Giống như bài kinh, giống như đại kinh Khổ Uẩn mà chúng ta đã học vừa qua, bài kinh số 13, và kế đó là Đức Phật Ngài thuật lại khi Ngài ở tại Rajagaha, ở trên núi Vichakalinh Thú. Lúc đó Ngài thấy ở trên sườn núi Isikli Kalasila Hakneyam có nhiều vị du sĩ Ni Cần Thác, Ni Kiền Tử tu cái pháp cầu hạnh đứng thẳng người không chịu ngồi, và cái cảm giác đau khổ Đức Phật Ngài mới hỏi: Ngài đến gần và Ngài hỏi các du sĩ đó, tại sao đứng như vậy, thực hành khổ hạnh như vậy, cảm thọ khổ như vậy, có lợi ích gì? Thì họ mới đưa ra ba cái luận điểm về vui khổ. Chúng ta cũng nên biết rằng là cái đạo đi gần thác họ cũng có những điểm chủ trương giống như là Phật giáo vậy, tức là họ nói về nghiệp, nói về quá khứ, nói về vị lai. Nhưng mà cái quan điểm của họ thì họ cho rằng là hành sát khổ hạnh là cách trả nợ nhanh chóng, tức là trả nghiệp. Những gì đã vay ở trong quá khứ, nếu xưa kia có làm ác nghiệp thì hãy làm cho nghiệp ấy tiêu tan, tiêu mòn bằng cái sự khổ hạnh khốc liệt này. Đó là cái quan điểm thứ nhất mà họ chủ trương. Cái quan điểm thứ hai mà các Ni Cần Thác họ chủ trương là họ cho rằng là do không tạo nghiệp mới nên sẽ không có khổ trong tương lai. Họ không có hiểu được rằng là đạt đến cái mức độ nào, cái trình độ nào mới gọi là không tạo nghiệp mới, mà họ cứ quan điểm là cứ sống khổ hạnh ép sát như vậy, tức là không tạo nghiệp mới, sẽ không có khổ trong tương lai. Quan điểm thứ ba của họ là khổ đau được tận diệt do không tạo nghiệp. Hãy nghiệp được diệt trừ thì khổ diệt trừ, mà khổ được diệt trừ thì cảm thọ được diệt trừ. Do cảm thọ diệt trừ thì tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Cái luận điểm của họ chỉ nói làm sao cho suông thôi. Nhưng mà chắc chắn là các liên kinh thái họ không có nhận thức được. Một cái gì gọi là nghiệp và cái gì gọi là nhân sanh ra nghiệp, họ cũng không hiểu được làm sao mới đoạn tận nghiệp để chấm dứt khổ đau, họ không có hiểu. Ở trong bài kinh này chúng ta chịu khó lắng nghe và nghe cái bài đọc ở trong chánh kinh. Vì trong cái bài kinh này không phải là Đức Phật ngài thuyết một cái chủ đề đưa ra bố cục rõ nét như là cái bài kinh đại kinh Khổ Quẩn. Đại kinh Khổ Quẩn thì Đức Phật này nói lên ba sự kiện mà các thánh đã so sánh rằng khi mà Samugatama nêu rõ về các dục, nêu rõ về các sắc, nêu rõ các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ về các dục, các sắc, các cảm thọ, thì như vậy có cái sự sai khác gì giữa chúng tôi và Samugatama? Thì khi đó các vị tỳ kheo đang trình bày Đức Phật ngài mới dạy các vị tỳ kheo, khi nào mà các thiên kinh thái nói như vậy thì hãy hỏi họ các ông nêu rõ các dục và các ông nêu rõ cái gì, các ông có biết là vị ngọt của các dục, sự của các dục và sự xuất liên của các dục hay không? Các ông nêu rõ về các sắc mà có biết vị ngọt của các sắc, sự nguy hiểm các sắc và sự suy các sắc hay không? Các ông nói rằng là có sự hiểu biết về các cảm thọ, các ông có biết thế nào là vị ngọt của các cảm thọ, sự nguy hiểm của các cảm thọ và sự xuất liên của các cảm thọ hay không? Thì ở trong cái bài kinh Tiểu Khổ Quẩn, bài kinh Đại Khổ Quẩn, đề cập đề đó, với mỗi vấn đề có ba khía cạnh đơn giản thôi. Còn như cái bài kinh Tiểu Khổ Quẩn này thì ở đây nó từng cái giai đoạn. Trong phần đầu mà chúng ta học Chúng ta nhóm hai cái sự việc. Một, là về cách dục. Hai là nói về quan điểm của các Nikantha. Chỉ có là như vậy. Còn cái sự kiện duyên khởi mình đề cập đến cái chuyện mà ông Hoàng Mahanama đến viếng thăm Đức Phật và nêu lên những cái khó khăn trong đời sống tu tập của mình, mặc dù hiểu biết được tham sân si là cấu quế, biết là biết như vậy, hiểu là hiểu như vậy, nhưng mà sân si vẫn sinh khởi không có diệt trừ được, thì nó chỉ là một cái nguyên nhân. Rồi Đức Phật mới trả lời: sở dĩ là như vậy bởi vì khi mà cái đời sống tại gia còn bị vướng bận với dục lạc hữu trần, cho nên tham sân si dẫu biết nó là cấu quế nhưng mà không có đoạn trừ được, không có diệt trừ được. Thì ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ có bàn về cái phần đầu của bài kinh, thì chúng ta chỉ nói rằng là cái sự đoạn trừ tham sân si nó không phải chỉ đơn thuần là do chúng ta biết được tham sân si là cấu quế rồi đoạn trừ, không phải như vậy. Mà cái việc đoạn trừ được tham sân si đó chính do cái sự đoạn trừ cái lòng tham đắm chi phối đối với các dục. Bởi vậy tu tập là mình phải quán tưởng các dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều ở đây sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Chỉ khi nào mà thấy được như vậy. Chánh quán như vậy mà chứng được thiền định, chứng được hỷ lạc cho ly dục ly bất thiện pháp sanh. Thì khi mà biết được vậy đó, mới thoát khỏi các dục vọng chi phối. Còn về vấn đề mà gọi là biết rõ các dục để đoạn trừ, thì phải thấy rõ, biết rõ cái vị ngọt của nó, biết rõ cái sự nguy hiểm của nó, và phải xuất ly khỏi các dục đó. Vì ngộ của các dục khi nào đối với các trần cảnh hấp dẫn khả ái khả ý khả lạc, y cứ vào năm cái năm cái cảnh dục đó mà hỷ lạc khởi lên, thích thú say đắm, thì cái này được gọi là vị ngọt. Biết như vậy cũng chưa đủ, phải biết đến cái sự nguy hiểm của các dục. Thường thì người ta chỉ biết danh lợi cũng như giống như là miếng mồi, khi mà vì cái miếng mồi danh lợi hay là dục lạc mà nó chi phối làm cho khổ, thì đó là sự nguy hiểm. Họ chỉ biết vậy thôi. Nhưng ở đây thì cái sự nguy hiểm của các dục được Đức Phật này nói một cách rõ ràng là những hệ lụy do ham muốn dục lạc tạo nên. Khi mà mưu cầu dục lạc thì có người ta phải làm lục cực khổ vất vả. Khi đã có được cái tài sản mà giữ được là khổ, rồi lại phải biết rõ cái sự nguy hại của các dục, đó là nguyên nhân của cái sự tranh chấp. Một điều nữa phải biết là dục tham dẫn đến chiến tranh. Con người họ giành nhau từng tất đất, từng cái địa phận. Ở trên cái thế giới này nó cũng bị đang hỗn loạn do nguyên nhân đó. Lại nữa, dục tham khiến cho con người hành động tội ác, phạm pháp và phải trả giá bằng cái sự trừng phạt, cái hình phạt của luật pháp, trừng phạt của luật pháp. Nhưng mà trên hết thì chính là dục tham khiến cho chúng sanh tạo ác nghiệp, để dẫn đến cái sự tái sanh trong khổ. Phải biết rõ cái sự nguy hiểm của nó, rồi là phải hiểu được cái sự xuất ly. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ biết được cái vị ngọt của các dục và sống lạc quan và sống hưởng thụ, càng khổ hơn. Còn nếu mà thấy cái sự nguy hiểm của các dục và sợ hãi, không làm gì hết thì cũng không có. Giải quyết được. Trong cả hai cái trường hợp đó, nó rơi vào hai cái cực đoan. Ba khía cạnh mà Đức Phật đã nêu lên, cái khía cạnh thứ ba là xuất ly các dục, cái đó là con đường trung đạo. Còn nếu như đối với các dục, một là mình chỉ biết vị ngọt và hưởng thụ, được gọi là lợi dưỡng, thì đây là cái lối thứ nhất. Cực đoan thứ hai là mặc dù khi thấy được cái sự nguy hiểm của các dục làm điều tốt, tuy nhiên có những người họ thấy danh lợi dẫn đến cái sự khổ đau, cho nên người này sợ và không dám ăn, không dám uống. Họ chấp nhận cái hình thức khổ hạnh, thì đây cũng là cực đoan. Và khi mà Đức Phật đã đem ra cái khía cạnh sự nguy hiểm các dục thì Ngài đã đi vào con đường trung đạo. Nên ở đây chúng ta phải hiểu cái đoạn đầu của bài kinh là Đức Phật Thầy nói chung quanh cái vấn đề các dục. Và khi mà còn bị vướng bận với đời sống của người cư sĩ, hưởng dục, thì Đức Phật này dạy rằng chính ở điểm này mà vào Mahanama không có trừ diệt được cái sự khổ, không trừ diệt được những cái phiền não tham sân si. Và đó chính là cái nội dung ban đầu mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết ở trong cái bài kinh này. Thực ra thì theo chúng tôi, trong cái đoạn đầu của cái bài kinh là chỉ đề cập đến vấn đề nguyên nhân khiến cho người tại gia cư sĩ mà không có đoạn trừ được tham sân si. Còn ở trong bài học mà chúng ta được nhận thì trong bài học đó là có nói qua một phần Đức Phật chuyện kể về các cư sĩ đi gần thả. Nhưng mà đối với câu chuyện về đi gần thả thì nó kéo dài lắm thú vị, cho nên chúng tôi để lại cái phần sau đó để ngày mai này chúng ta học cho nó liên đới với nhau. Bây giờ đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng. Và dừng mic lại cho Thượng tọa Giác Đẳng điều họp cho bài học đoạn đầu ngày hôm nay. Nam mô Thầy. Sa thú chủ tịch, thưa tổ tiên sư. Thưa tập sư, tôi biết là thưa quý đạo hữu, một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng ngay cả trong giới tăng sĩ Phật giáo hiện nay, nhiều khi cái quan điểm của chúng ta về nghiệp nó lại gần với ngoại đạo hơn là gần với lời dạy của Đức Phật. Rồi hôm nay khi mà bàn đến vấn đề này thì cũng xin thưa rằng, nhưng có thủ tục đầu siêu và chỉ tăng đó, chúng ta sẽ bàn một số điểm. Trước hết xin được hỏi thủ tục đầu siêu rằng, cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ ấy, thì nếu mà có người nào nói rằng mình tìm cách mình trả hết trong hiện tại thì mình phải trả hết hay không? Theo cái những gì mà mình hiểu ở trong cái điển Phật giáo, tức là chúng ta có thể có cách nào mình trả hết cái nghiệp ở trong quá khứ hay không? Xin kính thưa thủ tục và kính thưa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch trên tầng, kính thưa quý Phật tử. thể nào trả hết cái nghiệp đã gieo tạo. Người ta có quan điểm là bây giờ khổ do cái ác nghiệp nó chi phối, bây giờ thì chịu chấp nhận trả hết đi. Nhưng mà thực tế thì chính người này họ không biết Đức Phật hỏi các ni Bình Thá, các người có biết về quá khứ, các người có tạo nghiệp không? Nó không biết. Rồi hỏi trong quá khứ các người tạo nghiệp ác như thế nào, có biết không? Cũng không biết. Nếu không biết như vậy thì tại sao gọi trả hết, rồi phải tham đựng chịu đựng khổ hạnh để mà trả hết các ác nghiệp? Khó lắm thưa quý vị. Nó không thể được chứ không phải là khó. Bởi vì nghiệp nó trổ quả, nó có ba trường hợp. Một là hiện báo nghiệp, hai là sanh báo nghiệp, ba là hậu báo nghiệp. Nếu mà trong quá khứ đã tạo nghiệp thì nó đưa đến sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, tức là bây giờ mình đang lo lắng. Mình đâu có biết là tạo nghiệp thuộc về hiện báo nghiệp hay sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, mình đâu có biết được. Làm sao gọi là trả hết nghiệp khi mình không biết? Chẳng hạn bây giờ như thế này nè, mình không biết là mình có mượn tiền, có mượn nợ không, và mượn bao nhiêu, mình không biết. Như vậy mà mình vẫn tuyên bố rằng tôi sẽ cố gắng trả hết nợ, rồi hãy có mượn nợ không đó tôi không biết, rồi mượn bao nhiêu cũng không biết. Nếu không biết thì bị làm sao mà gọi là trả, cố gắng để trả hết. Các ngoại đạo trên Tinh Thái nó bị thất bại cái chỗ đó, họ bị thất bại chỗ đó, không biết về quá khứ và không biết là mình có tạo ác nghiệp hay không. Vậy mà cứ tuyên bố rằng hễ càng khổ hạnh ép sát bao nhiêu thì sẽ nhanh chóng trả hết nghiệp bấy nhiêu. Đó là cái điểm vô lý thứ nhất. Một cái điểm thứ hai đó, nghiệp tạo đâu phải là lâu lâu mới tạo nghiệp một lần. Mà khi nào mà còn cái sự giữ trình của tâm, cứ một tâm sinh, một lộ trình tâm sinh khởi thì nó có bảy cái trạng động lực. Và mỗi một cái động lực đầu của mỗi độ tâm á, động lực thứ nhất thì nó tạo ra cái hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy thì nó sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa thì gọi là hậu báo nghiệp. Và như vậy thì cứ mỗi một Khải muốn tay tâm sinh nhiều triệu triệu sát na đó, là không biết bao nhiêu cái lộ trình tâm, triệu triệu lộ trình tâm. Mà mỗi lộ trình tâm như vậy nó đều có bảy sát na động lực để mà gây tạo nghiệp. Bây giờ gọi là trả hết nghiệp, mình trả chưa được bao nhiêu thì mình tiếp tục gây tạo nghiệp mới. Bởi vì nghiệp ở đây nó gồm có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Cái tư tưởng mà khởi lên cũng đã là tạo cái ác nghiệp ý rồi. Thì trả hoài không biết là nào hết. Nếu mà mình dừng lại không tiếp tục tạo nữa thì nó mới hết. Nói là nói như vậy thôi, chứ khi mà mình dừng lại rồi mọi nghiệp quá khứ mình đâu có lường được là hậu báo nghiệp đó là bao nhiêu, mình tạo bao nhiêu cái hậu báo nghiệp. Đừng nói chi là cứ mỗi lộ trình tâm như vậy nó đều có. Cái dòng động lực ở tác thành nghiệp và đưa đến quả trong tương lai. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng ta phải để ý là không thể trả hết tiền được. Cho dù là bậc A-la-hán, các ngài cũng không có, các ngài cũng không gọi là trả hết nghiệp. Người tu là người đúng là cái người trốn nợ. Tức là nghiệp mà đã gây tạo trong quá khứ nó phải đeo đuổi mãi. Khi chứng quả là hán tức là viên tịch niết bàn thì lúc giờ không còn cái sự tái sanh nữa, thì lúc nghiệp nó mới trở thành ahosakamma, tức là vô hiện nghiệp. Chứ gọi là trả hết thì trả không được, làm sao trả? Ankulimala, tức cướp Ankulimala. Đã giết 999 người. Rồi sau đó Đức Phật lại đến tiết độ cho đi xuất gia. Và khi mà vị đó xuất gia tu tập chứng A-la-hán, nhưng mà khi đi khất thực thì dân làng lúc xưa đó thì người ta sợ, khi ngài còn là tướng cướp thì người ta sợ, cho nên người ta gặp để tránh đi, người ta trốn chạy. Nhưng mà bây giờ thì ngài quá hiền, một vị A-la-hán, cho nên người ta không sợ nữa, người ta lấy đất lấy đá người ta ném tội ngài, người ta lấy cây gỗ để mà người ta đánh đập ngài, đến nỗi mà lỗ đầu chảy máu bể bát. Khi đó ngài đang đi trên đường thì Đức Phật ngài đi ngang qua đó. Ngài bảo cái này Bà La Môn hãy tham dẫn, này Bà La Môn hãy tham dẫn. Lẽ ra với cái sự tạo nghiệp như vậy, ngươi phải chịu khổ ở trong cảnh địa ngục lâu, nhưng mà nay chỉ là hiểu báo nghiệp có bấy nhiêu thôi. Thì bây giờ chúng ta nói làm sao đi, làm sao vị A-la-hán trả hết nghiệp? Trong khi đó hồi lúc mà chưa có thành A-la-hán, ngày hôm qua hôm kia hay là những năm về trước, ngài đã tạo nghiệp. Thì nghiệp đó bất quá nó chỉ trổ cái hiện báo nghiệp, giống như Angulimala là bị người ta đập, người ta đánh u đầu lỗ trán vậy thôi. Nhưng mà cái nghiệp đó nó còn một, còn hai cái chu kỳ trổ quả nữa, tức là sanh báo nghiệp, tức là sau khi mệnh chung phải tái sanh ở cảnh giới địa ngục, rồi trải qua cái kiếp luân hồi sau sau đó chịu nhiều cái sự khổ đau do cái nghiệp này tạo. Nhưng mà vừa khi tạo cái ác nghiệp đó nha, Gulimala, vừa tạo xong cái ác nghiệp đó, ngày xuất gia là chính A-la-hán rồi, thì ngày sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, nghiệp nó làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì bây giờ cái sanh báo nghiệp của cái nghiệp mà giết 999 người đó là nó không chạy theo kịp. Cái hậu báo nghiệp nó càng không thể chạy theo kịp, bởi vì ngài đã chấm dứt ở đây, ngài kết thúc ở đây. Thì như vậy có nghĩa là mình tu riết để mà mình trốn nợ, trốn nghiệp, bỏ nghiệp, chứ không phải là trả hết nghiệp. Nếu mà trả hết nghiệp trong suốt dùng sanh tử luân hồi, không biết chừng nào chúng ta có trả được hay không. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu là chúng ta không có cách nào để trả hết nghiệp của quá khứ được. Bởi vì nếu mà nghiệp của quá khứ nó cứ chồng chất như vậy, và chúng ta không biết được là mình đã tạo nghiệp đó là bao nhiêu, chúng ta không biết làm sao mà trả hết. Mình biết thí dụ trong cuộc đời mình á, hổng trời mình mượn ở đầu trên xóm dưới, mình mượn tiền nhà này nhà ông năm bà bảy, mình mượn cái số tiền ở đây là 5 triệu, ở kia là 10 triệu. Khi mà chúng ta tổng cộng lại là chúng ta còn biết à, như vậy thì mình còn thiếu hàng sớm lâu sớm. Tính theo đồng Việt Nam, quý vị ở bên Mỹ nghe nói triệu thì sợ quá. Tính theo tiền Việt Nam thì chúng tôi đang ở Việt Nam là mình biết được cái số lượng là mình thiếu nợ đầu trên xóm dưới tất cả thảy là 100 triệu. Biết rõ như vậy thì chúng ta bắt đầu, chúng ta đừng có mượn thêm nữa. Chúng ta bắt đầu mỗi năm chúng ta trả bớt 10 triệu, mỗi năm trả bớt 10 triệu, trả riết hồi thì cũng hết. Bị 100 triệu chúng ta trả 10 triệu, 10 lần là nó sẽ hết. Còn đằng này nếu mà chúng ta cứ trả 10 triệu rồi chúng ta tiếp tục dây ở chỗ khác 10 triệu nữa hay 15 triệu nữa, thì vậy cái số nợ chúng ta càng tăng lên chứ không bao giờ trả hết. Cái đó là tính theo cái tiền nợ thôi thưa quý vị. Chứ còn nếu mà nói cái nghiệp vay đó thì chúng ta không thể nào tính ra được, không thể nào tính ra được. Cầm máu vi ba cô chi ti vô, nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng ta không thể mà nghĩ bàn, chúng ta phải để suy nghĩ bàn luận được. Không thể nói là đến chừng đó, giới hạn như vậy, chúng ta không thể được. Cho nên làm sao chúng ta trả hết. Cho nên chúng tôi xin được trình bày Để trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, Nam Mô Bổn Thầy, xin cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Xin kính chào Thượng Tọa Tuy Nguyên. Vừa rồi rực, không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Không đợi Thượng Tọa Pháp Đăng về Việt Nam rồi cái không. Không có hoạt động, không có sinh hoạt trung trùm. Bữa nay thấy có mặt nhưng mà bây giờ lại không có mặt ở trước máy. Xin thỉnh Thượng Tọa đang trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Sa Thú Lanh Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu vừa giảng dạy câu thảo luận. Dạ, bây giờ thì không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng, con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu xin nên Thượng Tọa đặt câu hỏi cho Thượng Tọa Tuệ Quyền để dạ Thượng Tọa Giác Đẳng đã đưa ra thảo luận hay rồi. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa Thú kính tri Thượng Tọa Tỳ Siêu. Bạch Chi Thục Bích, thì Lý Thục Bích chúng ta thấy những như vậy cũng quan niệm về nghiệp, nhưng mà ngoại đạo thì quan niệm là để mình vượt thoát khổ đau và sẽ trả hết nghiệp quá khứ. Và nó cũng có cái quan niệm khác cũng đề cập đến giáo lý Đức Phật, đó là cái sự giảm thiểu hay là đoạn tham dục. Thì cũng một số trong cộng đồng chúng ta trong cái giới tu sĩ cũng quan niệm rằng nếu mình thêm một chút cái gì nó giảm được cái chuyện hành sắc làm khổ thân thân của mình. Thì trong bài kinh này các tu sĩ đi kinh pháp họ cũng nêu lên quan điểm tương tự như vậy. Thì tiếp theo xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân có ở trên máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt ở trên máy xin Thượng Tọa Pháp Tân trả lời cho câu thứ số 2. Dạ xin một lần nữa hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa nghe được không? Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ chắc thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Quang thì trả lời cho câu này. Sau đó thì thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ, phần còn lại suy niệm với Thượng Tọa Tư Quyền sẽ nơi suy nghĩ không sẽ chắc để thỉnh Thượng Tọa thỉnh Tọa Tuệ Siêu Quang thì trả luôn trả lời luôn cho câu này rồi sau rồi xong thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Sau đó phần còn lại suy niệm với Thượng Tọa Tư Quyền và suy nghĩ không sẽ lo phần còn lại. Sư tính Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời câu thứ hai là sự hành giác đó, nó phải là cách đi diện diệt dục hay không? Xin lỗi, cái tên Thượng Tọa. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tổ chức, kính thưa quý vị, chúng ta không có thể diệt dục bằng cái sự hành sát được. Hành sát chỉ làm cho cái sắc thân này nó đau đớn, nhưng mà rồi đến khi mà ngừng lại thì cái ái dục nó vẫn sanh khởi. Nếu như mỗi người gặp cảnh tương thích, nó chỉ có thể như thế này thì được, tức là ái dục nó sanh khởi, tức là cái sự ham muốn dục dục, ham muốn dục dục nó sanh khởi từ ở cái một cái sắc thân sung sức, bây giờ người ta khó nghĩ đến cái chuyện mà phải chặn đứng các cái sự ham muốn bị dục nhục dục đó. Thì bây giờ trước tiên người ta bằng cách người ta kiêng, người ta kiêng ăn, người ta hành sát làm cho cái thân nó tiêu tụy, nó hao mòn ốm yếu, thì khi mà hành sát như vậy đó, thì khi mà cái thân tiêu tụy như vậy thì nó không có cái sự thích thú, hay không có cái sự mong cầu hưởng dục, chỉ bằng cách là tạm thời ngăn, tạm thời ngăn lại là. Chứ còn gọi là diệt dục đó, thì không thể nào bằng cái sự hành sát được. Cái sự hành sát đó là cái thứ khổ hạnh mà Đức Phật ngài luôn luôn ngài quở trách. Khổ hạnh và lợi dưỡng là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành, không nên hành theo. Tuy nhiên trong pháp luật này Đức Phật ngài vẫn dạy về những cái hạnh đầu đà, thuốc tâm gác. Cái hạnh đầu đà nhìn thoáng qua thì giống như là một cái sự khổ hạnh ép sát ấy, nhưng mà nó có chừng mực, nó có chừng mực. Từ cái y phục, cái vật thực, cái trú xứ, về y phục thì đầu đà hai, tức là chỉ mặc một, giữ một bộ y thôi. Nếu thì theo cái bộ y gồm có ba thứ, chính ta gọi là tam y, giữ một bộ y một bộ tam y, hai là chỉ mặc phất tạo y, cái đó cũng xem như là cái hình thức khắc khổ. Về vật thực thì đi khất thực và ăn, đi khất thực theo thứ lớp từng nhà, ăn tại một chỗ ngồi, chỉ ăn ở trong cái bình bát, một bát thôi, hoặc là khi đang ăn mà đã có cái ý nghĩ là ngăn thực rồi, ngăn vật thực rồi, nghĩ ta đã ăn xong, thì ngay trong lúc đó cho dù có người khác họ đem đến tiếp tục dân cúng và vẫn còn trong cái thời gian có thể dùng được, nhưng mà vị đó đã ngăn rồi, vị đó không ăn hậu thời, thì như vậy cũng là một cách khổ hạnh. Hay là về cái trú xứ thì chỉ ở rừng, ở dưới gốc cây, ở tham ma bồ địa, hoặc là ở ngoài cái chỗ ở trống trải, hoặc là ở cái chỗ nào tùy người ta sắp đặt, mình không có lựa chọn. Là nói về năm cái hạnh thuộc về sống ở rừng, thuộc về trú xứ, liên quan đến trú xứ. Còn một cái hạnh nó liên quan đến cái sự tinh tấn, tức là chỉ đi đứng và ngồi, ngang quay đi nằm. Thì như vậy cái pháp thú tăng gác, cái pháp đầu đà, nhìn qua thấy giống như là một cái sự khổ hạnh ép sát, nhưng mà vì cái này nó giúp cho trước hết là diệt trừ cái sự tham muốn, cái sự tham muốn về cái ăn, cái mặc, cái ở, cái chỗ ở, thì hành những cái pháp đã đưa đến sự thiểu dục, sự tri tục, thì cái đó nó cũng có, thưa quý vị. Nhưng mà dịp dùng mà cách là khổ hạnh đầu đà đó, thì cái này là Đức Phật là tán thán ngày đâu đến. Nhưng mà dịp dùng bằng cách hình, bằng cách là khổ hạnh nhịn ăn, nhịn uống, hoặc là ngồi chùm hổm, hoặc là chỉ đứng thẳng người, đưa tay lên cao, hoặc là nằm ở trên gai nhọn, hơ mình trên lưỡi đỏ, hoặc là trăm bình ở dưới sông lạnh đêm đông, hoặc là hạnh nhổ râu tóc chẳng hạn, nhổ thôi chứ không có cạo, hoặc là đi khất thực chỉ bước lui chứ không có bước tới, vân vân. Thì những cái sự hành sát đó thì hoàn toàn là không thể diệt dục được. Nếu có thì nó chỉ là tạm thời chặn đứng cái sự ham muốn về dục thôi, chặn đứng lại cái sự ham muốn về dục. Nhưng mà sau đó thì ái dục chưa được cái diệt trừ, chưa được diệt trừ. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Thích Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.